Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, lên án. Tô Nghĩa sớm đã có chuẩn bị, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ gửi đi tin tức. Tiền thuê nhà khẳng định không quý, nhưng ngươi đừng quên, ta thu lưu ngươi cần gánh bao lớn mạo hiểm. Ngươi cho ta điểm đền bù tổn thất không là chuyện đương nhiên sao? Nhìn đến Tô Nghĩa tin tức, Linh Niệm Giao trầm mặc. Xác thực, nhân loại cùng dị tộc nhân vốn là bài xích. Tô Nghĩa thu lưu nàng cũng xác thực bốc lên một chút mạo hiểm. Nhiều muốn một số linh tinh là có thể lý giải. Nghĩ đến điểm này, Linh Niệm Giao bình thường trở lại. Thật xin lỗi, hiểu lầm ngươi. Tô Nghĩa bày làm ra một bộ đại nhân không chấp tiểu nhân tư thái. Không có việc gì, ngươi chỉ cần có thể minh bạch khó xử của ta là được rồi. Linh Niệm Giao gửi đi một cái ok thủ thế. Tô Nghĩa cũng gửi đi một cái mỉm cười biểu lộ. Đánh ra Linh Niệm Giao, Tô Nghĩa ngược lại mở ra ấm áp gia đình nhóm quan sát. Đầu tiên nhìn đến chính là Tô Lâm gửi đi tin tức mới nhất. Tô Lâm, chúng ta đều là người một nhà. Đối với một ít phạm sai lầm đồng chí, chúng ta không thể vứt bỏ hắn. Từ bỏ hắn, muốn nắm lấy một khỏa răn trước ngừa sau. Trị bệnh cứu người tâm đi cảm hóa hắn. Giáo dục hắn. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Tô Lâm nói người này cũng là hắn. Thế nhưng là hắn làm gì sai? Muốn tại trong nhóm bị lên án. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới khẳng định là Cố Di Đình sự tình. Tô Nghĩa nhanh chóng lật qua lại nói chuyện phiếm tin tức. Quả nhiên ở phía trên thấy được tương quan nội dung. Tô Lâm vậy mà trực tiếp điểm tên hắn cùng Cố Di Đình quan hệ thật không minh bạch. Mang theo ái muội hiềm nghi. Cũng cổ động Giang Phiêu Tuyết đối với hắn tiến hành thẩm phán. Tô Nghĩa sắc mặt dần dần đen nhánh. Đừng nói hắn cùng Cố Di Đình không có quan hệ. Cho dù có, Tô Lâm cũng không thể nói như vậy. Đây là thân muội muội của hắn sao? Tô Nghĩa tức giận gửi đi tin tức. Đừng nghe Tô Lâm nói bậy. Ta cùng Cố Di Đình không hề có một chút quan hệ. Lam Tinh đệ nhị thiên tài. Tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên. Tỷ phu, đừng kích động như vậy sao? Đều là nam nhân, ta hiểu. Đằng sau còn tăng thêm một cái âm hiểm nụ cười biểu lộ. Nhìn đến cái biểu tình này, Tô Nghĩa giận không chỗ phát tiết. Hiểu em gái ngươi à? Tô Nghĩa căm giận không bằng phẳng. Lý Hạo Nhiên, ngươi có phải hay không bị tử gấp? Chờ ta đi Kim Tinh Thành thời điểm, nhất định cho ngươi giãn gân cốt. Lam Tinh đệ nhị thiên tài. Tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên. Tỷ phu, ta là đùa giỡn, mà lại ta cũng vẫn đứng tại ngươi bên này. Tô Lâm vu hãm chuyện của ngươi. Ta không có chút nào tin tưởng. Tô Lâm, Lý Hạo Nhiên ngươi vô sỉ. Vừa mới ngươi cũng không phải nói như vậy. Ngươi không phải nói muốn liên thủ lại cứu vãn ta ca viên kia dơ bẩn không chịu nổi tâm linh sao? Mặt trên còn có nói chuyện phiếm ghi chép đây. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên, tranh thủ thời gian giải thích, ta mới vừa rồi là bị ngươi mê hoặc, ngươi cũng đừng oan uổng người. Giang Phiêu Tuyết, tốt, chớ ồn ào, ta tin tưởng Tô Nghĩa không phải loại này người. Tô Lâm, tẩu tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị ta ca mặt ngoài chỗ che đậy. Giang Phiêu Tuyết. Nàng hiện tại cũng có chút hoài nghi Tô Lâm có phải hay không Tô Nghĩa thân muội muội. Có như thế bố trí chính mình thân ca ca. Tô Nghĩa thì nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là có chút lo lắng Giang Phiêu Tuyết vì sự kiện này nghi ngờ cái gì. Dù sao, nữ hài tử đều là mẫn cảm. Dù là hắn thân chính không sợ bóng nghiêng. Có một số việc cũng là không tốt giải thích. May ra Giang Phiêu Tuyết không phải Tô Lâm. Giang Phiêu Tuyết rất rõ lý lẽ. Đoạn này phong ba lắng lại xuống tới. Lam Tinh đệ nhị thiên tài. Tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên. Hỏi, tỷ phu, ngươi chừng nào thì đến Kim Tinh Thành? Nguyên không cổ cảnh trong tháng này liền muốn mở ra. Bản ý của hắn là hy vọng Tô Nghĩa sớm một chút tới. Sớm chuẩn bị một chút. Tô Nghĩa nghĩ nghĩ. Nói ra, hiện tại ma nhân ngay tại xâm lấn Tây Càn Quận. Chờ ta cùng Lý Hiệu Trưởng thương nghị một chút lại nói. Tuy nhiên, đã có số lớn cường giả chạy đến gấp rút tiếp viện. Ma nhân cũng tại chạy tán loạn, nhưng cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.